Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì có một người đàn ông nào theo đuổi một người phụ nữ lại khiến cho người ta uống nhiều rượu như vậy chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Sở Kiều lại bùng lên một ngọn lửa oán giận, trừng mắt nhìn Liên Thành một cái, trong lòng liên tục oán thầm. Nếu không phải tại anh ta thì tối nay cô cũng không phải thua thảm hại như vậy. Uống thì uống, tôi thua tôi liền biết, tôi yêu tôi cũng nhận. Khanh Thành lúc trước muốn trả đũa hai người đàn ông này, có tiền, nên sau khi đem lên ba thùng bia chỉ để ra oai. Thực ra trong mỗi thùng chỉ có 6 chai, tổng cộng lại tất cả chỉ có 18 chai mà thôi. 18 chai. Sở Kiều hít một hơi sâu rồi tay hung hăng cầm lấy chai bia, tay kia còn lại cầm cái khui bia. Cô nhanh nhẹn mở chai bia ra rồi uống ủng ục vào bụng. Bia này không cay lắm, cũng không nặng như rượu, nên chỉ trong một chốc lát, Sở Kiều đã uống xong một chai. Cô lau miệng để chai rượu trên bàn, rồi cúi lưng định lấy một chai bia mới, thì có một cánh tay đưa lên một chai cho cô. Sở Kiều híp mắt nhìn lên, chỉ thấy Tần Lương đang mỉm cười mà nhìn mình. Bây giờ cô nhìn thấy nụ cười của anh ta thật sự là đáng ghét cực kỳ. Uống thì uống, ai sợ ai chứ. Ở bên cạnh, Liên Thành vẫn lạnh lùng nhìn Sở Kiều. Nhìn cô uống xong hai chai, lại thêm chai thứ ba, và rất nhanh chai thứ tư cũng uống xong, thì Sở Kiều ợ một tiếng. Bia quả thật khiến cho cô nhanh no. Cô uống tiếp chai thứ năm, trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô bắt đầu phiếm hồng. Đôi môi bao bọc lấy miệng bình rượu, cố sức nuốt xuống. Tốc độ của Sở Kiều càng ngày càng chậm. Bây giờ từ chai thứ tư đã tăng lên thành chai thứ năm. Bây giờ từng giây từng phút, Sở Kiều lại cảm thấy gian nan và khó khăn, giống như là cả một thế kỷ vậy. Cô rốt cuộc cũng uống xong chai bia thứ năm, thân thể loáng một cái, không một chút do dự mà cầm lấy chai bia từ tay của Tân Lượng, cô hít một hơi sâu rồi tiếp tục uống vào. Mà vậy mới chỉ uống được hai hớp, thì bên tai lại vang lên một tiếng hét lớn, cổ tay đã bị người nào đó thô bạo nắm giữ, chai bia từ trong tay cô cũng bị giật lại. Đủ rồi. Nếu cô còn uống thêm thì sẽ bị say đó. Sở Kiều đã say đến mức mơ mơ màng màng, hoàn toàn không nghĩ gì cả mà tiếp tục uống. Cô bây giờ không biết rõ cái người đối diện là ai, thậm chí cũng không nghĩ ra là người nào có thể ngăn cản trận mạo hiểm này. Tóm lại, không thể nào là Liên Thành. Người đàn ông lạnh như băng đó chỉ biết khoanh tay thờ ơ tất cả mọi thứ. Trên thế giới này ngoại trừ Kiều Vi thì bất cứ ai cũng không thể làm cho anh ta rung động. Sở Kiều chưa bao giờ dám nghĩ đến, nếu như cô không có cách nào làm cho Liên Thành yêu mình, hoặc nếu để cho Liên Thành biết Kiều Vi phản bội anh sẽ có bao nhiêu thương tâm khổ sở, lại sẽ vô cùng hận chính bản thân mình. Bị đoạt rượu đi, Sở Kiều ngược lại không cam chịu bỏ qua, mà còn đứng dậy. Ánh mắt mông lung mù mịt, ôm lấy cánh tay của người nọ lẩm bẩm nói. Không cần gây loạn, tôi còn chưa uống hết. Ầm một tiếng làm cho Sở Kiều giật mình. Cô thanh tỉnh cũng không ít, dòng bia chảy xuống mái tóc của cô. Ánh mắt ngỡ ngàng cô nhìn về phía người nọ. Cố Liên Thành ư? Đầu của cô có một chút không được tỉnh táo cho lắm, vẫn chưa xác định được người trước mặt có phải là người cùng mình yêu hay không. Trong chốc lát, Sở Kiều có một chút lúng túng khi nhìn thấy anh, liền vội vã bưng tay. Anh cản trở tôi làm gì chứ? Liên Thành nhìn thấy bộ dáng bây giờ của Sở Kiều, trong lòng lại bùng lên thành một ngọn lửa. Cô muốn chết sao? Không cần anh phải quan tâm. Tôi chết hay không, không đến lượt anh phải quan tâm. Trong đầu người đàn ông này luôn chỉ có Kiều Vi, bây giờ lại có thể thay lòng dạ để nghĩ đến sống chết của một người khác hay sao? Sở Kiều càng nghĩ lại càng tức cười. Cô biết mình bây giờ rất tức giận, cũng chỉ có thể khi say. Cô mới không một chút cố kỵ nào mà nói những lời này với Liên Thành. Tốt lắm. Liên Thành bỗng nhiên quay về chỗ của mình mà ngồi xuống. Anh làm như rất sảng khoái mà kéo cao cổ áo, chán ghét nhíu mày. Thậm chí không nhìn đến Sở Kiều một cái. Cô nói đúng. Sống chết của cô, cùng tôi không có một chút quan hệ nào cả. Hiện tại Tân Lương là người bình tĩnh nhất. Cuối cùng cũng mở miệng mà nói. Nhìn hai người giống như là một đôi đang yêu mà giận dỗi nhau nha. Anh hôm nay quên mang theo ánh mắt kia ra khỏi cửa sao? Liên Thành hừ lạnh. Sở Kiều tức giận đến toàn thân run. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net